Hồng Liên Bảo Giám, chương 571, Vô Địch Hạm 2, Góc Chuyện Audio.com. Hắn sợ Tô Kính không tin, nói: "Đại nhân, Vô Địch chiến hạm quá lớn, căn bản là hòn đảo di động, cũng không sợ đã ngầm gì, chỉ cần đụng vào là thuyền của chúng ta sẽ chìm." Tô Kính nghe hắn nói như vậy, lập tức gọi Vô Niệm. Lúc này hắn lấy một tấm gương lớn ra, lơ lửng trước mặt, trong gương đều là sương mù nhưng lại lộ ra tướng mạo sẵn có. Tô Kính vừa nhìn thấy trong sương mù bao phủ phạm vi 200 dặm có cái gì? Chỉ có một chiến hạm cực lớn, chiều dài chừng 180 dặm, độ rộng cũng 5-60 dặm. Chiến hạm này cao hơn 1.000 mét, đó là phạm vi điều tra tầng trời thấp, địch nhân đứng ở tầng cao nhất của chiến hạm trực tiếp nhìn thấy chiến hạm phù không bay tới, ẩn hình gì cũng vô dụng. Hơn nữa bản thân còn có sương mù do chiến hạm phóng xuất ra, cho nên hệ thống tình báo không phát hiện. Trần Long không phải đồ thật, đó là mạn thuyền của chiến hạm, là một ít dị tượng trong lỗ thủng chiến hạm sinh ra, nhiều chừng mấy ngàn đầu và không ngừng vờn quanh Vô Địch chiến hạm, hình thành trận pháp phòng ngự hoàn hảo. Khốn kiếp, cho dù là ngũ hành đại pháo cũng không thể phá hủy chiến thuyền này. Đây cũng không phải là vấn đề không khoa học mà là không hợp lý, chiến hạm dài 180 dặm. Nó có thể vận chuyển trăm vạn quân đội như chơi đấy. Tiếp xúc chiến, chính mình làm sao đi bây giờ? Cho dù không đi tiếp xúc chiến cũng là khổ chiến, chiến hạm này tuy cực lớn nhưng thông đạo có quy cách không thích hợp chiến xa. Cho dù mình leo lên cũng chỉ có thể dùng bộ binh chiến đấu. Chiến hạm khổng lồ như thế, cho dù bố trí mấy trăm trận pháp đỉnh cấp cũng tuyệt đối không sợ tìm không thấy vị trí. Cả chiến hạm chính là thành lũy di động, tốc độ còn không quá chậm. Chiến hạm khổng lồ như thế đúng là không đủ linh hoạt, cho dù khoảng cách công kích cũng có thể đạt tới tận cùng. Cho dù vũ khí từ xa đặt trên đất liền cũng có thể trang bị trên chiến hạm này. Hơn nữa chiến hạm này vô cùng ổn định, còn vượt xa phi xà hạm của mình quá nhiều, đặt vũ khí ở nơi nào cũng không cần lo lắng nhân tố nước biển. Người nói một chút, Vô Địch hạm có võ trang gì? Tô Kính cũng không nóng nảy, đối phương đã phát hiện mình, đã tiến vào phạm vi công kích nhưng không công kích, nói rõ đối phương công kích từ xa chỉ chừng 20-30 dặm. Dù sao đây không phải thời đại khoa học kỹ thuật, vũ khí công kích từ xa khó phát huy uy lực, hoặc nói không thể khống chế. Ví dụ như phi hành khôi lỗi, bản thân có thể viễn trình điều khiển nhưng khoảng cách không vượt qua 50 dặm, lại dễ dàng phá hủy. Tô Kính vừa mới tiến giai trúc cơ cho nên có thể tùy ý phá hủy chúng. 80 khôi lỗi bay vào trong sương mù, kết cục cũng không thế tốt chút nào, bởi vì độ cao phi hành quá thấp nên trực tiếp bị địch nhân trên chiến hạm phát hiện, chính diện phóng cả ngàn tên nỏ bình thường và bắn rơi phi hành khôi lỗi. Nội tâm Tô Kính có cảm giác không quá thoải mái, bởi vì trong tính toán của hắn, nếu như không sử dụng phù tiễn cũng phải dùng 900 vũ tiễn mới có thể phá hủy khôi lỗi, hơn nữa sẽ không làm khôi lỗi nổ tung. Đối phương chưa quen thuộc thuộc tính khôi lỗi cho nên bắn vũ tiễn nhiều hơn hắn dự tính là 200 cây, điều này nói rõ năng lực quan sát của địch nhân phi thường xuất sắc, hơn nữa không phải năng lực của chủ soái, chỉ là mấy tên quan quân đài quan sát đã có năng lực này. Quan quân như thế chỉ khống chế 100, góc chuyện audio.com, khung đại nỏ trong đội ngũ Tô Kính cũng là một trong cả ngàn kỳ quan. Trên con thuyền kia lại quá nhiều. Đối với Tô Kính mà nói, cảnh giới có thể tu luyện, chỉ cần có người ủng hộ, thiên tư không kém cũng có thể cưỡng ép tăng lên kim đan. Nhưng năng lực phán đoán tinh chuẩn như thế, phóng trong lục đạo thần binh quân của mình chỉ có 5-6 ngàn nư ơi. Tô Kính quan sát những chuyện này, Tô Tinh Hà sợ hãi nói. Vô Địch hạm là tồn tại giống hải tặc, nó chạy tới các quốc gia chung quanh, nếu đụng phải đều bị cướp bóc. Bởi vì thuyền này quá lớn cho nên rất ít đi lên đất liền. Chúng ta lên bờ, bọn họ sẽ không truy kích đại nhân. Nếu ngươi sợ chết sẽ chết ngay lập tức, Tô Kính mỉm cười nói. Tô Tinh Hà dùng mình, Tô Kính vẫn cười tủm tỉm nói chuyện, hắn đã có chút không sợ, bây giờ nghe thiếu niên tướng quân nói một câu dê dọa liền sợ hãi. Đại nhân, Vô Địch hạm này có ma tinh pháo giống các nước phía Tây, tầm bắn 30 dặm đến 50 dặm, bọn chúng sợ bắn hìm chúng ta không có thể cướp được gì cho nên. Tô Kính cười, lập tức hạ đạt mệnh lệnh kích phát đạo thuật đại trận. Tuy từ thể tích thiền mà nói, cho dù mình dùng đạo thuật phòng hộ cũng rất khó chịu đựng ma tinh pháo của đối phương oanh kích. Nếu viễn chinh tà thần quốc độ, khẳng định mỗi chiến hạm đều được thiết kế trận pháp nhắm vào ma tinh pháo. Công kích A, không khác biệt, Tô Kính lập tức dùng ý thức câu thông Tô Mộ lập tức hạ đạt mệnh lệnh tất cả phi hành chiến hạm trên không trung gia tăng độ cao, không có lựa chọn công kích tầng trời thấp. Chiến hạm đối phương quá lớn, không lo lắng đánh không trúng. Nguyên nhân lớn hơn là lo lắng cường giả kim đan của đối phương ra tay đánh rơi những chiến hạm này. Chiến hạm phù không loại nhỏ có chứa 10 người, những người này sẽ chết. Quy mô 100 người quá đắt, tổn thất không nổi. Tô Tô Kính có quân nhưng đáng tiếc không có năng lực tiếp tục chế tạo, ít nhất không có năng lực chế tạo nhanh. Thế giới này không tồn tại nhảy dù, địch nhân đả kích nhất định là người điều khiển, một khi phi hành chiến hạm vẫn lạc thì người trong đó cũng chết. Tô Kính vẫn quan sát có mục tiêu công kích gì hay không. Ngũ hành đại pháo phóng ra một lần cần làm lạnh thật lâu. Đả kích mục tiêu không trọng yếu sẽ lỗ vốn, mục tiêu khổng lồ như thế cũng không tồn tại vấn đề bắn không trung, nhưng cho dù là ngũ hành đại pháo cũng không thể bắn nó nổ tung. Vô địch hạm quá lớn, tất cả chiến hạm dưới nước bắn một lần, toàn bộ khôi lỗi kim loại trúng mục tiêu cũng không thể đánh chìm chiến hạm này. Thứ này quá biến thái, ngay cả việc chế tạo ra nó đã tuyệt đối không hợp lý. Tuy Tô Kính không thích thứ như vậy nhưng cũng biết chế tạo loại chiến hạm này khó khăn bao nhiêu. Làm hòn đảo kim loại di chuyển, bên trong liên quan quá nhiều thứ, có những tri thức lý luận này, Ấn Gia Đế Quốc đã có khả năng chế tạo chiến hạm vũ trụ. Cách chương.